Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, tiểu thuyết. Cầu đặt mua, quả nhiên, vừa rồi liền là một trận huyễn thuật thăm dò sao. Đây là ta lần thứ nhất gặp được cái thế giới này không phải phàm nhân loại đâu. Thật muốn cầm xuống nghiên cứu giải phẫu một thoáng nhìn một chút a. Tựa hồ không phải kỵ sĩ, loại lực lượng kia loại hình. Saoru liếm môi một cái, có chút tiếc nuối về đến nhà. Trong lòng rõ ràng, lần này về sau, hắn đại khái xem như triệt để không có vấn đề. Bất quá lý do an toàn, những vật kia trước hết ở lại nơi đó tốt. Ngược lại đến Vương gia máy móc đại học, bên trong cao cấp hơn tài nguyên đều có. Đúng lúc này, hắn phát hiện Joanny cũng trong nhà dọn dẹp đồ dùng trong nhà. Rõ ràng đang suy nghĩ dọn nhà sự nghi. Tỷ tỷ, ngươi đã từ trước. Đúng vậy a, cảm giác thật dễ dàng. Joanny dễ chịu duỗi lưng một cái. Này là trước kia ma phỉ trong trí nhớ chưa từng có nhìn qua tình cảnh. Như vậy, cùng đi xem hí kịch hoặc là đọc sách như thế nào? Saoru cười phát ra mời. Ta nhớ được ngươi ưa một chút thông tục văn học. Như vậy, đi dạo phố, mua về mấy quyển kỵ sĩ cũng là lựa chọn tốt. Ta nhớ được, ngươi luôn luôn không quá ưa thích cái kia. Joanny có chút hồ nghi. Yêu thích cuối cùng sẽ cải biến. Ta trước mắt đối trong lịch sử vài vị sử thi kỵ sĩ truyền thuyết đột nhiên cảm thấy hứng thú. Saoru tùy tiện tìm lý do. Trên thực tế, là hắn muốn biết một chút cái thế giới này kỵ sĩ truyền thuyết. Theo bên trong tìm kiếm một chút manh mối. Như vậy, chúng ta nên đi trước trắng tích nhà hát lớn. Nơi đó có mấy gia kỵ sĩ kịch hết sức nổi danh. Nhưng vé vào cửa cũng khá đắt đỏ. Joanny trên mặt có chút do dự. Không sao, đi. Saoru hết sức hào sảng vung tay lên nói. Ầm ầm, ầm ầm. Xe máy hơi nước đầu toát ra cuồn cuộn khói mù. Một cỗ xe lửa chạy tại nông thôn trên quỹ đạo. Hai phía là bị đủ loại ngũ cốc tràn đầy đồng ruộng. Đẩy xe đẩy nhỏ nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi qua. Phía trên bày đầy đủ loại đồ uống cùng điểm tâm đồ ăn vặt. Đây là lái hướng Kinh Lai Vương quốc thủ đô. Bạch Ngân thành phố xe máy hơi nước. Tại kết trắng tích một ít chuyện về sau, Saoru liền mang theo tỷ tỷ, quyết tâm mua nhất đẳng tòa phiếu, không cần đi những xe kia toa cùng những người khác chen chúc. Đi tới Bạch Ngân thành phố, lúc này, mặc vào một thân trang phục bình thường, Saoru đang lật xem trên tay một bản kỵ sĩ, toàn bộ làm như giết thời gian, tử nguyệt lịch 1660 năm, vương bài kỵ sĩ, kinh, đi tới ma quỷ hẻm núi lớn. Cùng chiếm cứ ở nơi đó ba đầu cự mãng chiến đấu. Đi qua ba ngày ba đêm chiến đấu, hắn chém xuống cự mãng tất cả đầu, cứu vớt tất cả mọi người, thu được Sumania quý tộc hậu duệ Khải Tát Lina tình yêu. Hắn tại trong hạp cốc phát hiện Sumania đế quốc còn sót lại máy móc sở nghiên cứu. Đồng thời tại Khải Tát Lina trợ giúp phía dưới, thu được tích chứa trong đó chân quý tư liệu, tại phế tích bên trong từng bước thành lập được nhân loại điểm tụ tập. Cũng tại sau này thành lập Kinh Lai Vương quốc. Về sau, hắn đem trong di tích hàng loạt khí giới cùng pho tượng chờ tác phẩm nghệ thuật di chuyển đến Vương Đô, bảo tồn tại Vương gia trong viện bảo tàng. Một phần trong đó thì là quyên tặng cho Vương gia máy móc đại học. Saoru chậm rãi khép sách lại trang. Tô Lý Đạt, Tát Tư, Kinh Lai, này ba đại vương quốc đều kế thừa cổ đại Sumania đế quốc bộ phận di sản. Thậm chí khai quốc giả đều là mạnh mẽ, kỵ sĩ. Trước đó còn không thế nào cảm giác. Hiện tại xem ra, bọn hắn cũng đều là thập phần cường đại phi phàm giả. Mà Sumania văn minh tựa hồ vượt qua tưởng tượng rực rỡ, có lẽ có được uy hiếp được tinh không quyến tộc khả năng. đây có phải hay không cùng bọn hắn đột nhiên tiêu vong có quan hệ? Làm đã từng tinh không quyến tộc, Saoru rất rõ ràng suy nghĩ của bọn nó. Mặc dù bình thường chỉ là trầm mê ở nghiên cứu cùng y thuật, tình cờ bắt con mồi hiến tế, nhưng luôn luôn tự khoe là cái thế giới này chúa tể. Một khi văn minh khác có siêu việt dấu hiệu, cái kia không cần hỏi nhiều, khẳng định sẽ khởi động hàng triều đả kích. Mặc dù chúng nó hình thể quá nhỏ một chút, nhưng vẫn là không hề nghi ngờ chúa tể thế giới. Không nói những cái khác, màu trắng không gian cùng truyền tống kỹ thuật liền siêu qua nhân loại không biết bao nhiêu. Tên nhân loại này văn minh là bị hủy diệt bao nhiêu lần sau sinh ra đâu. Trong lúc nhất thời, Saoru nhìn trong xe tiếng cười cười nói nói đám người, bỗng nhiên cảm giác hết sức bi ai. Bọn hắn văn minh không ngừng hướng về phía trước phát triển, nhưng không biết phía trước khả năng chôn giấu bom hẹn giờ. Văn minh giám sát người sao? Cái này đích xác là tinh không quyến tộc có thể tài giỏi sự tình. Saoru lúc trước chỉ là ấu sinh thể, đối với cái này không tính hết sức hiểu rõ, nhưng có thể đoán được một chút. Bất quá, này chuyện không liên quan đến ta. Hắn dùng thư tịch che kín khuôn mặt, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Bạch Ngân thành phố, nhà ga, một tên áo đen mỹ nhân cao dơ cao lên bảng hiệu. Trên đó viết, ma phỉ, chữ cái. Tại bên cạnh nàng, hai gã khác học sinh cũng giống như thế. Chỉ là nhìn chung quanh đưa tới tầm mắt, cảm giác trên mặt có chút phát sốt. Tây Lạp học tỷ, chúng ta làm như vậy, thật được chứ? Bọn hắn cảm giác hết sức xấu hổ. Đây là đạo sư nhiệm vụ, nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, hắn đều chuẩn bị đích thân đến. Tây Lạp có thon dài cặp đùi mượt mà, ngũ quan rất nhãn mịn, thân hình khỏe đẹp cân đối, mang theo một loại khí khái hào hùng. Nghe vậy liếc mắt hai cái niên đệ, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng hắn là các ngươi này loại dựa vào quan hệ người tiến vào. Người ta là thiên tài chân chính. Năm thứ nhất đại học là có thể tham dự thí nghiệm cùng thiết kế. Còn có 3 cấp tài nguyên phối cho. Hai tên nam sinh lập tức cúi đầu xuống, nói không ra lời. Mà Saoru vừa mới rơi xuống xe máy hơi nước, liền thấy thật to bảng hiệu, nghênh đón, các ngươi là, ngươi chính là ma phỉ à. Tây Lạp tựa hồ làm đủ bài tập, liền ma phỉ tranh chân dung đều nhìn qua, mỉm cười nói, ta là học tỷ của ngươi. Tây Lạp, đạo sư để cho ta tới tiếp ngươi. Còn có, ngươi ra ngoài trường ký túc xá đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng vào ở. Các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì? Nàng hướng chung quanh liếc qua, ngữ khí trở nên hung hoành. A nha, hai cái niên đệ toàn thân giật mình, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Saoru cùng Joanny trong tay hành lý. Tạ ơn. Saoru một thân thoải mái mà cùng Tây Lạp đi ở phía trước. Hai cái ăn mặc vương gia máy móc đại học chế phục học sinh tại đằng sau giỏ sách, lập tức dẫn tới người qua đường liên tiếp chú mục. Hừ, kẻ yếu tầm mắt, không cần để ý những cái kia. Tây Lạp khẽ cười một tiếng, đi vào một cỗ xe kiệu trước đó, mở cửa xe, thỉnh, quá khách khí. Saoru từ chối vài câu, vẫn là ngồi xuống. Đệ đệ, đầu tàu trên đường sóc này. Joanny thì là tới cắn Saoru lỗ tai hỏi, các nàng là không phải quá khách khí một điểm, không phải là lừa đảo à? Ta nghe nói trong đại thành thị lừa đảo rất nhiều, còn có lừa bán phụ nữ trẻ em. Nàng không phải, Saoru lắc đầu, bất quá ta không nghĩ tới, dêm sĩ coi trọng như vậy ta, có lẽ bởi vì ta là thiên tài đi, ha ha. Có đái dầm đến 9 tuổi thiên tài sao? Joanny hồi trở lại dùng cười lạnh. Khụ khụ, lúc này, phía trước Tây Lạp quay đầu lại. Thật có lỗi quấy dày một thoáng. Ta thính lực không sai. Saoru bưng bít lấy cái chán. Lập tức không muốn nói chuyện. Thể loại giả sử.